Nhắc tới thái giám, nếu chỉ dựa vào sủng ái của hoàng thượng thì không thể nào nắm giữ được quyền lực, bọn họ muốn đạt càng nhiều thì phải cấu kết với đại thần. Liêu Công Công này rõ ràng là muốn giao hảo với Lý Kỳ. Lý Kỳ là nhân tài mới xuất hiện trong quần thần, y lại là nhân tài mới xuất hiện trong thái giám, chỉ có thể nói là ông trời tác hợp mà. Phì phì phì, quỷ mới tác hợp với y. Lý Kỳ khụ vài tiếng, nói. Liêu Công Công cứ nói đùa, bản quan thanh chính liêm minh, không phải thuộc dạng háo sắc. Trong mắt Liêu Công Công hiện lên một chút kinh ngạc, nói. Đúng vậy, bốn vị kiều thê của đại nhân vị nào cũng đẹp tựa thiên tiên, sao có thể so sánh với phàm phu tục tử. Chà, xem ra thằng nhãi này đã điều tra kỹ lưỡng lai lịch của ta rồi, tuy nhiên, khoan hãy nói, chỉ cần nói đến dung mạo, phương diện này khối người còn xinh đẹp hơn Hồng Nô, thậm chí có vài người còn phân cao thấp được với Gia Luật Cốt Dục, Bạch Thiển Dạ cũng kém một chút với Lý Sư Sư, Triệu Tinh Yến, Tần Phu Nhân. Hai mắt Lý Kỳ tham lam nhìn, rồi chợt thu lại, hắn cũng không phải loại người đói bụng ăn quàng, hơn nữa nhiều như vậy, hắn cũng không gánh nổi nha. Rồi bỗng nhiên nói, vị nào trong các ngươi là thị thiếp của Đặng Chi Cương? Chỉ thấy một thiếu phụ đang tuổi thanh xuân ngạc nhiên nói. Bẩm đại nhân, là tội phụ. Lý Kỳ theo tiếng nói nhìn lại, ánh mắt độc ác thấy một thiếu phụ châu sáng ngọc tròn, dáng người thon thả, đặc biệt là hai bên lúm đồng tiền, cùng với khí chất u oán giữa hai lông mày, cực kỳ có lực sát thương chí mạng với nam nhân. Thầm nghĩ, khó trách nhiều năm như vậy là Đặng Chi Cương nhớ mãi không quên nàng. Nói, Đặng Chi Cương đã hồi kinh rồi, hơn nữa có công tố cáo vương phủ. Hoàng thượng cho phép y đưa ngươi về, chờ ta phái người đưa. Cốc truyện audio.com, ngươi đi, cách chương.